Vạn đạo Long Hoàng, chương 2336, xuyên Việt đường hầm hư không? Gocchuyenaudio.com, các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đón lấy, Lục Minh tiếp tục củng cố một phen, vài ngày sau, Hàng Vũ Thiên Đế đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đã sắp xếp xong xuôi, lập tức có thể xuất phát. Không lâu sau đó, Hàng Vũ Thiên Đế mang theo Lục Minh, xé rách không gian, hướng về một cái địa phương chạy tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau một tiếng, Lục Minh bọn họ xuất hiện một tòa biển rộng vô bờ phía trên. Mảnh đại hải này, là Thái Thanh Thiên Vực một mảnh đất liền biển, rộng rãi vô biên, cuồn cuộn vô ngần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mới lúc này, nơi này đã có một số người chờ. Lục Minh liếc mắt qua, trừ bỏ Hàng Vũ Thiên Đế, ngoài ra còn có 3 vị thiên đế, trừ bỏ 3 vị thiên đế bên ngoài, mặt khác có 5 vị đại đế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 5 vị đại đế, có lão giả, cũng có trung niên nhân, trong đó có 2 người, đưa tới Lục Minh chú ý, bởi vì 2 người này, lớn lên giống như đúc rất rõ ràng, là song bào thai. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Song bào thai huynh đệ thế mà đều đạt đến đại đế cảnh, cái này cực kỳ hiếm thấy. Hiển nhiên, những cái này đại đế cũng đều phải đi hư không thần đảo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh ánh mắt lại trên mặt biển liếc nhìn lên, chuyên cô tôi đót nét, tôi, nét, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở phía trước, có một chỗ không gian cực kỳ không ổn định, không ngừng vặn vẹo, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện từng đạo không gian liệt phùng. Đây chính là tiến về hư không thần đảo không gian thông đạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trên đường tới, Hàng Vũ Thiên Đế đã cùng Lục Minh cặn kẽ nói qua cái này không gian thông đạo sự tình. Kỳ thật từ mặt khác thiên vực đến Thái Thanh Thiên Vực không chỉ có lưỡng giới thành còn có mặt khác một chỗ chiến trường hai nơi thông đạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn có mặt khác một chút bí ẩn đường hầm hư không, những thông đạo này có thể vào mặt khác thiên vực thậm chí có chút còn có thể tiến vào thế giới khác như tà thần giới. Nhưng là, loại thông đạo này, một dạng cực nhỏ, hơn nữa không ổn định, hỗn loạn, một dạng duy nhất một lần, chỉ có thể thông qua một người, nhiều một chút hai người, ba người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lại nhiều, lại không được. Hơn nữa những thông đạo này cực kỳ hỗn loạn, vô cùng nguy hiểm, đại đế tiến vào cũng có thể mê thất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ có thiên đế mới có thể an toàn thông qua. Ở những lối đi này, thiên giới bên này tự nhiên có kinh khủng cường giả trấn thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặc dù bây giờ bốn phía trừ bọn họ những người này, liền trống rỗng, không có cái gì, nhưng Lục Minh dám khẳng định phiến địa vực này tuyệt đối có kinh khủng cường giả trấn thủ, một khi có dị tộc cường giả vượt qua thông đạo mà đến cũng sẽ bị cường thế giết chết. Gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, loại thông đạo này, một dạng chỉ có thể cho phép một người, hai người hoặc là ba người thông qua, dị tộc nếu là dám tới cũng sẽ bị thiên giới bên này cao thủ vây giết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trên thực tế, Thái Thanh Thiên Vực có mấy đầu dạng này thông đạo, đều có cường giả trấn thủ chính là phòng ngừa dị tộc cường giả xông tới. Lục Minh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ánh mắt mọi người, đều nhìn về Lục Minh, tràn đầy kinh ngạc. Không nghĩ tới, Lục Minh thế mà cũng phải tiến vào hư không thần đảo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cùng là thiên giới người, hy vọng các ngươi tiến vào hư không thần đảo, có thể giúp đỡ cho nhau. Một cái thiên đế mở miệng, nhìn về phía Lục Minh bọn họ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này hiển nhiên, khẳng định, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những cái kia đại đế, nhao nhao gật đầu, Lục Minh cũng gật gật đầu. Thời gian không sai biệt lắm, chúng ta lên đường đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một cái khác đại đế nói, lập tức hắn vung tay lên, một cỗ lực lượng bao phủ lại anh em sinh đôi kia huynh đệ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. ở nơi này là trên mặt biển không gian một trận vặn vẹo, xuất hiện một đầu không gian liệt phùng, vậy thiên đế thân hình khẽ động mang theo song bào thai huynh đệ, xông vào đầu kia không gian liệt phùng bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Cái thông đạo này, duy nhất một lần, chỉ có thể cho phép ba người đồng hành. Những người khác tĩnh yên lặng chờ đợi qua một hồi lâu, lại có một cái thiên đế, mang theo hai người, xông vào một đầu không gian liệt phùng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhóm thứ ba thì là một cái thiên đế, mang theo một cái cung trang phụ nhân, xông vào một đầu không gian liệt phùng. Hiện trường, chỉ còn lại có Hàng Vũ thiên đế cùng Lục Minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ chờ giây lát. Lục Minh, đi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hằng Vũ thiên đế vung tay lên, một cỗ năng lượng bao phủ Lục Minh, mang theo Lục Minh lóe lên phía dưới, xông vào một đầu không gian liệt phùng. Xông lên vào không gian liệt phùng, thì có vô tận không gian phong bạo, hướng về hai người cuốn tới, Hằng Vũ thiên đế không nhìn thẳng, vọt vào không gian phong bạo, không lâu, bọn họ xuyên qua không gian phong bạo, đi tới một đầu cỡ nhỏ đường hầm hư không. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đầu này đường hầm hư không, cực nhỏ tối đa chỉ có thể cho phép ba người đồng hành, bốn phía toàn bộ hỗn loạn cùng hắc ám, có áp lực cường đại, hướng về bọn họ đè xuống. Hằng Vũ thiên đế mang theo Lục Minh tốc độ nhanh kinh người, cực tốc tiến lên, bốn phía hư không, không ngừng bay vút qua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không biết qua bao lâu, phía trước đột nhiên không đường, biến thành một vùng tăm tối. Đường hầm hư không gãy, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Góc truyện audio.com, Hằng Vũ thiên đế mang theo Lục Minh, ngừng lại, nhắm mắt lại, cẩn thận cảm ứng, bỗng nhiên, Hằng Vũ thiên đế mang theo Lục Minh, hướng về phía bên phải phóng đi, phá mở hắc ám, một lúc sau, bọn họ lại tới một đầu đường hầm hư không phía trên. Đây cũng là thiên đế cảnh cường giả, mới có thể cảm ứng được tìm tới chính xác đường, muốn là người bình thường, liền xem như đại đế, sợ rằng cũng phải mê thất ở trong hư không tối tăm, vận khí kém, vĩnh viễn cũng ra không được, vĩnh viễn ở trong hư không tối tăm lang thang. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cứ như vậy, vừa đi vừa nghỉ, ước chừng qua mấy ngày, phía trước đột nhiên có thôi sán quang huy truyền đến. Vĩnh hằng hiu quạnh trong hư không tối tăm, lại có thể biết có ánh sáng huy truyền đến, để Lục Minh hơi kinh hãi, đồng thời biết rõ, mục đích phải đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quả nhiên, sau một khắc bọn họ lối đi đường hầm hư không, đi tới một chỗ chân không khu vực. Đúng vậy, phiến khu vực này, phảng phất là ở trong hư không tối tăm, mạnh mẽ bị người mở ra, phiến khu vực này, không có một tia không gian phong bạo, phảng phất chính là bầu trời bên ngoài một dạng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phiến khu vực này, lớn đến kinh người. Ở phiến khu vực này trung tâm, có một hòn đảo lơ lửng ở nơi đó, xa xa nhìn tới, ở hòn đảo ngay phía trên, tựa hồ có một vầng mặt trời, treo ở bầu trời, quang huy chính là viên kia mặt trời tàn mát mà xuống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước đó tiến vào thiên đế, còn có song bào thai huynh đệ đám người, đều tại chỗ này chờ đợi, nhìn thấy Hằng Vũ thiên đế cùng Lục Minh tới, đám người gật gật đầu, sau đó hướng về tòa kia hòn đảo bay đi. Phiến khu vực này, phi thường bao la, lớn đến kinh người, lấy thiên đế cảnh tốc độ, mang theo bọn họ bay về phía, cũng bay thời gian không ngắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khi bọn hắn tới gần hòn đảo kia lúc mới phát hiện, hòn đảo này cũng lớn đến kinh người. Ở đâu là cái gì hòn đảo, rõ ràng là một tòa đại lục. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này hư không thần đảo, diện tích phi thường bao la, có người suy tính, khả năng có Thái Thanh Thiên Vực 1/10 lớn như vậy. Hằng Vũ thiên đế mở miệng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những người khác thất kinh, có Thái Thanh Thiên Vực 1/10 lớn như vậy, đây chỉ là một nhân đạo trận mà thôi, thật sự là đại thủ bút. Nhưng bọn hắn đi tới hư không thần đảo khoảng cách nhất định thời điểm, Hằng Vũ thiên đế đám người ngừng lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chúng ta không thể đi về trước nữa, sẽ bị cỗ kia áp lực áp chế, tiếp đó, chính các ngươi tiến về. Một vị thiên đế nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lấy tu vi của các ngươi trước không nên quá xâm nhập hư không thần đảo, có thể ở hư không thần đảo bên ngoài hoạt động, bởi vì rất nhiều cao giai đại đế, đều tiến về hư không thần đảo chỗ sâu. Một cái khác thiên đế cao giai, Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gocchuyenaudio.com. Đám người gật gật đầu, sau đó một mình hướng về hư không thần đảo bay đi. Tiền bối, cáo từ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh hướng Hằng Vũ Thiên Đế cáo từ. Lục Minh, vạn sự cẩn thận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hằng Vũ Thiên Đế trịnh trọng nói. Lục Minh gật gật đầu, sau đó quay người hướng về hư không thần đảo bay đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.